Động tâm vì em, chương 59, góc truyện audio.com. Tô Kiều bị cảm được Tần Hiền chăm sóc chu đáo, rất nhanh đã khỏi bệnh. Nhanh tới mức cô cũng cảm thấy không bình thường. Thực tế, sức khỏe của cô vốn cũng không tốt lắm, chắc là do mấy năm trước chịu nhiều khổ nên để lại di chứng. Lúc đó mở sạp hàng ven đường, mùa đông còn bán đến tận khuya, trời lạnh căm căm. Thường xuyên có tình trạng cảm chưa khỏi hẳn đã bị cảm lại, cả mùa đông cơ hồ không có ngày nào tốt. Từ đó về sau cô đặc biệt sợ lạnh, cũng sinh bệnh thường xuyên hơn. Mỗi lần bệnh đều là kéo dài nhiều ngày không khỏi. Tô Kiều tắm nước nóng sơ qua lại lên giường. Tần Hiền cầm nhiệt kế từ dưới lầu đi lên tới bên giường, nào đo nhiệt độ. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tô Kiều nhìn anh, em khỏe rồi mà, cứ đo nốt lần nữa đi. Bình thường Tần Hiền vẫn nghe theo cô nhưng với những chuyện vì tốt cho cô thì hoàn toàn không có cơ hội thương lượng, phải nhất nhất nghe anh. Tô Kiều ngoan ngoãn hé miệng, Tần Hiền cúi người cho nhiệt kế vào miệng Tô Kiều. Tô Kiều nằm thẳng trên giường, ngậm nhiệt kế, không vui nhìn Tần Hiền. Tần Hiền nhìn cô cười vuốt ve gò má cô, anh đi tắm chút, sẽ quay lại nhanh thôi. Tô Kiều ừ một tiếng ra hiệu bảo anh cứ đi đi. Tần Hiền đi vào phòng tắm, đàn ông tắm rất nhanh, chưa đến 10 phút đã đi ra. Khoác áo choàng tắm màu trắng, lồng ngực hơi phanh, tóc còn ẩm, anh cầm khăn lau qua mấy lần. Tô Kiều đang ngồi tựa trên giường đọc sách, miệng vẫn còn ngậm nhiệt kế. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm liền ngẩng đầu, dừng động tác lật sách lại, ánh mắt không tự chủ được rơi trên lồng ngực Tần Hiền. Áo choàng tắm nửa kín nửa hở, lồng ngực rắn chắc vô cùng gợi cảm. Tô Kiều nhìn đến thất thần, tâm tư lại bắt đầu không đơn thuần. Tần Hiền phát giác được, nín cười đi qua, trước tiên rút nhiệt kế ra khỏi miệng Tô Kiều, nhìn lại đã là nhiệt độ cơ thể bình thường. Anh thuận tay để nhiệt kế trên tủ đầu giường, cúi người, hai tay chống hai bên người Tô Kiều, đầu dần thấp xuống hôn lên môi cô, ngậm một hồi mới buông ra, muốn anh. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tô Kiều khẽ giật mình, ngước mắt nhìn anh. Ai mà thèm, Tần Hiền lại giữ lấy môi Tô Kiều, nhìn cô chằm chằm, em đang nhìn anh đấy. Tô Kiều, em không nhìn, Tần Hiền cười khẽ, thẹn thùng à. Tần Hiền ngồi xuống bên cạnh Tô Kiều, nghiêng người, một tay vòng qua đầu gối, một tay đỡ sau lưng Tô Kiều, để cô ngồi lên đùi mình. Tô Kiều cười gằn, ai thẹn thùng cơ, Tần Hiền cúi đầu cắn lên môi cô, em nói xem. Tay anh tiến vào trong váy ngủ của cô, tiến thẳng tới chỗ hiểm yếu. Tô Kiều giật mình, vội vàng đè tay anh lại, anh đừng làm rộn. Tần Hiền nhìn cô chằm chằm, con ngươi càng thêm tối màu. Tô Kiều ấp hai má Tần Hiền, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh, đêm nay đừng, để anh ngủ một giấc cho tử tế. Cô cảm thấy lần này bệnh nhanh khỏi như vậy. Góc truyện audio.com, là do Tần Hiền toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Anh sẽ nhìn cô uống thuốc, không cho cô tham lạnh, sáng trưa chiều tối đều y lịch kiểm tra nhiệt độ cho cô. Đêm cũng không dám mở điều hòa, lại sợ cô nóng quá ngủ không ngon, cả đêm thức trông chừng, quạt cho cô không ngơi tay. Anh dồn sức lực quan tâm cô, còn bản thân mình lại chẳng được ngủ ngon. Đèn thủy tinh sáng, Tô Kiều dễ dàng thấy được quầng thâm nhàn nhạt trên mắt Tần Hiền, đau lòng xoa lên. Đêm nay nghỉ sớm một chút, em đã khỏe rồi, không cần lo cho em nữa đâu. Cô sờ mặt anh rồi lại ngẩng đầu hôn anh một cái, nói. Chúng ta cùng ngủ đi. Cô leo xuống khỏi đùi Tần Hiền, bò lên giường, vén chăn lên nằm vào trước. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, cô cười với Tần Hiền, chồng ơi, đi ngủ thôi. Tần Hiền nhẹ cười, đợi anh một lát, anh đi vào phòng tắm hạ hỏa thay áo thun và quần thường. Tô Kiều vẫn lật chăn, cười, chờ Tần Hiền lên giường. Tần Hiền tắt đèn phòng ngủ rồi mới bỏ dép lên giường, nằm xuống bên cạnh Tô Kiều, tay đưa ra kéo Tô Kiều vào ngực ôm lấy cô. Mặt Tô Kiều dán lên lồng ngực Tần Hiền, khóe môi cong cong. Tần Hiền kéo chăn lên đến cổ Tô Kiều, chỉ để khuôn mắt nhỏ nhắn của cô lộ ra chôn trong ngực mình. Tô Kiều khỏi bệnh cộng với thời tiết tháng 7 oi bức không thể một mực không mở điều hòa. Nhưng nhiệt độ đã được Tần Hiền điều chỉnh cho thích hợp, trên người còn đắp chăn mùa đông. Tô Kiều nghĩ vậy không khỏi cười. Cô ngẩng đầu trong bóng tối nhìn Tần Hiền, chúng ta có giống bệnh không, mở điều hòa còn đắp chăn bông. Tần Hiền chỉ cười, xoa đầu cô, ngủ đi. Tần Hiền quả thực mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, ôm Tô Kiều, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, đêm nay Tô Kiều lại không ngủ nổi. Tuy nhiên không phải cô không ngủ được mà là không muốn ngủ. Cô nâng người dậy, tay chống cằm, chăm chú nhìn Tần Hiền. Cô chỉ muốn nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng hạnh phúc. Tô Kiều vẫn nằm trong ngực Tần Hiền, chống cằm, nhìn anh không biết đã bao lâu. Mãi cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới mới úp sấp xuống giường, nhích lại gần Tần Hiền, vòng tay ôm eo anh. Lúc trước cô không ỷ lại như vậy, nhưng từ khi tái hợp với Tần Hiền, mỗi giây mỗi phút đều trở nên trân quý. Có bắt đầu dựa dẫm vào anh, giống như bây giờ, dường như việc ôm anh đi ngủ cũng đã trở thành một thói quen. Đêm qua Tô Kiều ngủ muộn nhưng tỉnh dậy khá sớm. Lúc cô tỉnh lại, Tần Hiền vẫn đang ngủ. Cô lại chống cằm nhìn anh, càng nhìn càng thấy mê muội. Cô không kìm lòng được tiến tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tần Hiền. Hôn một cái không đủ lại hôn thêm cái nữa. Cô khẽ cười, vừa định lui lại thì eo đã bị ai đó giữ lấy. Tần Hiền không biết đã tỉnh từ bao giờ, mở mắt nhìn cô cười. Hôn trộm anh, Tô Kiều giật mình, vô thức muốn ngồi dậy. Tần Hiền xoay người đặt cô dưới thân, chạy cái gì mà chạy. Giọng nói khàn khàn, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô ôn nhu lại triền miên. Tô Kiều bị hôn đến chân tay mềm nhũn, hai tay vòng lên cổ anh. Mấy hôm nay do cô bị cảm mạo nên Tần Hiền không muốn cô mệt. Mấy ngày nhẫn nhịn, Tần Hiền càng muốn giữ cô trên giường cả buổi sáng. Chiếc giường xốp xách lưu lại bằng chứng, Tô Kiều mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động, trực tiếp ngủ mê man. Lúc tỉnh lại đã là trạng vạng tối, Tần Hiền đã tắm cho cô, quần áo trên người cũng đã thay. Tần Hiền ở dưới làm cơm tối, đi lên gọi, gocchuyenaudio.com, cô ăn cơm, Tô Kiều vẫn nằm bất động trên giường. Tần Hiền lại gần kéo cô dậy, đi ăn cơm thôi, anh có nấu canh cho em đấy. Tô Kiều nằm bẹp dí trên giường, lẩm bẩm, không muốn nhúc nhích. Tần Hiền sừng sốt, sau đó nhẹ cười áp trán lên trán Tô Kiều, thấp giọng nói. Vậy anh mang lên cho em nhé. Tô Kiều dương mắt, vâng. Tô Kiều cười, xoa cằm Tô Kiều, lại hôn cô một cái, đợi anh một lát. Một lát sau Tần Hiền bưng bữa tối lên, bởi vì cô bệnh mới khỏe lại nên anh nấu chủ yếu là đồ thanh đạm. Anh nấu canh cho cô theo đơn thuốc của bác sĩ nói có thể giúp ích cho phục hồi cơ thể. Những năm này để lại cho cô chút bệnh căn, Tần Hiền nói muốn từ từ dưỡng lại. Lời anh nhẹ nhàng làm mắt Tô Kiều trực ướt lệ, trước kia không thể chăm sóc em thật tốt mấy chục năm còn lại của cuộc đời, hãy để anh mỗi ngày đều yêu thương em. Toàn Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Rất cảm ơn mọi người vì đã thích câu chuyện này, cảm ơn mọi người đã yêu mến Tô Kiều và Tần Hiền. Cách chương.